Cửu Tiêu, chương 680, đệ tử Thái Bạch Tông, khóc chuyện audio.com, ầm ầm, Tiên Minh Đại Điện cửa điện, đột nhiên bị cuồng phong thổi ra. Phương này đại điện, vốn chính là Phương Quý Lâm thời nảy lòng tham dựng lên. Nền tảng bất ổn, lại không có hộ điện đạo văn cấm chế. Trải qua cuồng phong thổi, liền đã lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn bị gió thổi đổ đồng dạng. Bất quá lúc này, nhưng cũng không ai đi quan tâm đại điện này có thể hay không chính xác bị thổi ngã. Đều là vội vã hướng cửa điện nhìn lại, liền một trắng một đen hai vị đồng nhi phía trước dẫn đường. Phía sau một bóng người, đầu đội cổ quan, thân hình nguy nga, áo bào rộng chậm tay áo, từ từ vào trong điện tới. Hai vị đồng nhi trái phải tách ra, U Cốc Chi Đế chậm rãi tiến lên. Quanh người mây mù quấn quanh, một đôi mắt, lãnh đạm nhìn về hướng thượng thủ, cũng cơ hồ là ngay sau đó, cửa điện lần nữa bị gợi lên, sau đó liền thấy bên ngoài một đám mây mù bay tới. Thổi đến trước điện tình cảnh bi thảm, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân mang theo 4 vị quy tướng, cùng 10 vị nguyên anh cảnh giới hải yêu đại tướng, khí thế đung đưa. Xâm nhập trong điện, bọn hắn hai phe, lại thêm đã sớm đến đông thổ người về. Thế lực ba bên, uy áp xen lẫn, tựa hồ khung đáy đều muốn sốc đi. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Cổ thông lão quái nhìn xem một màn này, thì đã là kinh hãi không thôi. Dù sao hắn tuổi tác dài, bối phận cao, đan danh động thế, nhưng cũng chỉ là một vị kim đan. Thế nhưng là bây giờ nhìn qua trong điện đám người, U Cốc Chi Đế, đó là 1.500 năm trước, liền đã đột phá hóa thần cảnh giới cao nhân tiền bối. Mà Long Vương Đình, thì là hơn 10 vị nguyên anh yêu tướng. Về phần đông thổ, đáng sợ hơn, 7-8 vị nguyên anh cảnh giới nội tình thâm hậu lão tu. Lại thêm 10 cái kim đan cảnh giới, nhưng cũng đều có thành tích kỳ tài. Hướng bên trong tòa đại điện này vừa đứng, nó uy phong hiển hách. Nó thần ý đung đưa, đã khiến người ta tâm linh dao động, mà bọn hắn Bắc Vực đâu? Nguyên bản Bắc Vực tập trưởng lão, Thái Bạch Tông chủ, Cổ Thông lão quái, Cung Thương Vũ, Tiêu Kiếm Nguyên, Thần Phú Tức Trúc, Tuyết Sơn Tông chủ Nhiêu Loạn Hồng, mà Cửu Ca, Tuyết Cơ Tử, cùng trong hai vị lão tu đức cao vọng hậu không biết tên. Đạt đến nguyên anh cảnh giới, lúc đầu liền chỉ có Thái Bạch Tông chủ, Tức Trúc, Nhiêu Loạn Hồng, Tuyết Cơ Tử, mà Cửu Ca mấy người, tất cả đều tăng thêm cũng không bằng người ta nhiều. Càng huống hồ, mà Cửu Ca một kiếm quy thiên, liền trốn vào bất chi địa, mà Tuyết Sơn Tông chủ Nhiêu Loạn Hồng, Tuyết Cơ Tử, thậm chí còn có 49 kiếm Tiêu Kiếm Nguyên, Thương Long nhất mạch truyền nhân Cung Thương Vũ các loại, lại cũng sớm đã chạy tới Nam Cảnh. Chủ trì đại cục, cho nên lưu tại Tiên Minh trấn giữ trưởng lão, cũng chỉ bọn hắn 3 người. Trong 3 người, chính mình lại là cái góp đủ số, có thể trông cậy vào chính là Thái Bạch Tông chủ cùng Tức Gia Gia chủ Tức Trúc. Đối mặt với thế lực ba bên này, hung uy trùng trùng điệp điệp kia, cái này, này làm sao nhìn cũng không là đối thủ a, mặc dù là nhìn chung mặt mũi, vẫn là cố nén ngồi ở nơi đó. Nhưng Cổ Thông lão quái đã có chút đứng ngồi không yên. Bây giờ tiên quân đã động, đại thế treo nguy, các ngươi lại muốn thế nào? Tức Gia Gia chủ Tức Trúc, thì là giận dữ vô án. Lạnh giọng quát, vị này thần phu Tức Gia Gia chủ, kỳ thật từ trước đến nay lấy âm trầm nổi tiếng. Làm việc luôn luôn suy đi nghĩ lại, giả heo ăn thịt hổ, nếu không chỉ sợ cũng không có khả năng tại tôn phủ trì hạ. Liền nuôi ra mấy vạn tiên quân, một khi tạo phản, thế nhưng là đó là trước đó, tại hắn đi tới Tiên Minh đằng sau, thấy những việc này, gặp những việc này, ba phen mấy bận, lại là khiến cho hắn một thân tính nết này, đã càng ngày càng áp chế không nổi. Chúng ta ý nghĩ, rất là đơn giản, đông thổ trở về Trần Khang lão tu thở dài, nói, tất cả mọi người là vì Bắc Vực cân nhắc. Làm việc tự nên ổn thỏa, trước trong mấy ngày Triệu huynh cùng Tức huynh hai vị, khăng khăng phát binh xâm nhập phía Nam, cùng tôn phủ khai chiến. Nhưng chúng ta trong tâm đều biết, Tôn Phủ thế lực, Bắc Vực lực mỏng, bây giờ hoàn toàn không phải khai chiến cơ hội. Cho nên còn xin hai vị hạ lệnh, mau mau đem tiên quân triệu hồi. Vãn hồi tổn thất, có lẽ gắn liền với thời gian chưa muộn. Long Đình Vương Thúc Ngao Lân cũng quát khẽ nói. Nhanh đem Long Đế mang về. Đem cái kia gan lớn trùm trời Thái Bạch Tông tiểu đệ tử giải vào đại ngục. Nghiêm trị nó tội, ta Long Đình liền không cùng các ngươi so đo. Nếu không, thật coi ta thất hải hủy diệt, liền trở thành mặc người khinh thường quả hồng mềm. U Cốc Chi Đế, tựa hồ khinh thường tại trả lời bực này nói. Chỉ là ngẩng đầu đánh giá tiên điện này. Cười ha ha, rút về tiên quân, tức ra gia chủ nghe nói lời ấy. Đã là đầy mặt phẫn hận. Quát, đại quân đã động, làm sao có thể nói rút lui liền rút lui. Quân lệnh lặp đi lặp lại vốn là tối kỵ. Các ngươi đông thổ người về, luôn mồm vì Bắc Vực, chúng ta cũng đều là lấy lễ để tiếp đón. Từ ngươi trở về, lúc nào cũng cung kính, khắp nơi nhường nhịn, có thể các ngươi bây giờ lại làm cái gì? Chẳng lẽ liền không sợ đem Bắc Vực duy nhất hy vọng cũng cho hủy diệt sao? Nghe được quát này, trong đám đông thổ người về, cũng là có mặt người lộ vẻ không đành lòng, bọn hắn làm sao có thể không minh bạch. Trung tuyến vừa mới có tiên quân khải chiến, hậu phương liền lại quân lệnh hỗn loạn, lúc công lúc lui, nhất là làm hao mòn tiền tuyến tướng sĩ chiến ý, nếu thật cái triệt binh trở về, vậy chỉ sợ Bắc Vực giữa mấy chục năm, đừng nghĩ lại ủng hộ sĩ khi đánh tới. Đông thổ trở về lão tu Trần Khang, cũng trầm mặc một chút, sau đó thở dài một tiếng, nói, nếu thật như vậy, cũng không có cách nào. Chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, đều là kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Long Đình Vương Thúc Ngao Lân quát, chúng ta Long Đình, tức ra gia chủ khí run rẩy. Hướng Trần Khang quát, ngươi cũng là Bắc Vực người sống, vì sao lại có như vậy chi niệm? Lão tu Trần Khang trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, bây giờ Bắc Vực đoạt lại gần nửa, đã là tốt nhất cục diện, nếu như lòng tham không đủ. Nhất định phải cùng Tôn Phủ tử chiến đến cùng, chỉ bằng Bắc Vực điểm ấy cân lượng, lại có thể có mấy phần thắng. Còn nữa, Tôn Phủ thế lớn, đã doanh 1.500 năm, cũng thành sảng khoái chúng to lớn đại thế một trong, ngay cả Đông Thổ đều chấp nhận Tôn Phủ tồn tại. Các ngươi lại vì sao? Long Đình Vương Thúc Ngao Lân quát, không sai, liền ngay cả chúng ta Long Đình vậy. Nguyên lai đây mới là các ngươi đông thổ người về chân trình ý nghĩ. Nghe được lão tu Trần Khang lời nói, trong sân một mảnh bạo động, có người giận dữ nôn nóng quát, các ngươi chưa bao giờ tin tưởng Bắc Vực thật có phần thắng. Trần Khang lão tu sau lưng, một vị người tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, nói, vốn là si tâm vọng tưởng, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân quát, dù sao Bắc Vực vẫn luôn là... Tốt, thần phù tức ra gia chủ tức chúc, chợt vỗ bên người bàn ngọc, thẳng đem ngọc này án vỗ nát bấy, bỗng nhiên đứng dậy, mục quang lãnh lệ hướng trong điện quét tới, từng chữ nói ra quát, lúc này hạ lệnh lui binh, đó chính là hủy Bắc Vực tiên minh tất cả căn cơ. Cũng là bại phôi Bắc Vực đối kháng Tôn Phủ duy nhất cơ hội thắng. Chuyện như thế, nhân quả quá lớn, lão phu không cõng, các ngươi, lại muốn như thế nào? Trong điện nhất thời trở nên dị thường trầm mặc, qua hồi lâu, mới có một giọng nói vang lên, Trần Khang lão tu chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng hít một tiếng, cái này, có lẽ không cho phép các ngươi cự tuyệt, theo lời này âm thanh, trong điện bầu không khí, bỗng nhiên liền trở nên có chút túc sát. Kiềm chế, U Cốc Chi Đế, vào lúc này đã cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thượng thủ ba người này, mà Trần Khang lão tu cùng đông thổ trở về chúng tu. Cũng đều là khí cơ trầm ngưng, khóc áo không gió mà động, một bên Long Đình Vương Thúc Ngao Lân, càng là nhanh chân đạp vào đến đây, bọn hắn ba bên tựa như sừng, thẳng tắp chỉ hướng phía trước trên ghế ngồi Thái Bạch Tông chủ. Tức ra gia chủ, cổ thông lão quái ba người, nếu có am hiểu vọng khí hạng người lúc này xem ra. Nhưng cũng gặp bọn họ khí cơ xen lẫn, che khuất bầu trời, bao phủ cả phương đại điện, nếu các ngươi không đồng ý, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân đã xâm nhiên quát khẽ. vậy chỉ sợ cũng, đã là như vậy, nhưng cũng liền tại lúc này, Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng mở miệng, hấp dẫn đi ánh mắt mọi người. Sắc mặt của hắn, tựa hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều, lại là bình tĩnh cùng ngưng nhưng, ánh mắt chậm rãi từ U Cốc Chi Đế, Trần Khang lão tu trên mặt đảo qua, thậm chí còn vung tay áo lôi kéo Tức Gia gia chủ ngồi xuống. Nhẹ nhàng mở miệng nói, bọn hắn đại biểu vốn cũng không phải là chính mình, lần này đến cũng chỉ là đưa chút nói mà tới, như là đã đem nên nói. Vậy liền không cần lại nhiều nói cái gì, nói rủ xuống mí mắt, nói, các ngươi mấy vị, đi ra bái kiến các tiền bối đi, chúng đều im lặng tịch, hai mặt nhìn nhau, không biết hắn lời này là đối với ai nói, cũng không biết lúc này bái kiến cái gì tiền bối, cũng liền tại mọi người trong một mảnh kinh ngạc, lúc này tiên điện trong hậu đường, liền gặp mấy người đi tới, cầm đầu một cái. Là cái có được đôn hậu đàng hoàng nam tử, một đôi lông mày rũ xuống, lộ ra sắc mặt có chút phát khổ. Cái thứ hai, là vị nữ tử váy trắng, bộ dáng có được kiều mị, chỉ là tựa hồ mang theo chút quỷ khí. Mà cái thứ ba, lại là một vị thân mang hắc giáp nữ tử trung niên. Dáng người uyển chuyển, ba người bọn họ nhìn tu vi không yếu, nhưng cũng không có mạnh đến để cho người ta nhìn một cái. Liền vì chi ghé mắt trình độ, mà tại bọn hắn càng phía sau, lại là một đám nhìn phi thường trẻ tuổi đệ tử Thái Bạch Tông. Có người nhận ra, trong đó vị kia bộ dáng lão thành, chính là Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ con trai độc nhất. Triệu Thái Hợp, một vị dáng người hùng vĩ, người mặc ngân giáp nữ tử, chính là đệ tử Thái Bạch Tông Tiêu Long Tước, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Nhan Chi Thanh. Hướng Nguyệt Nhi, Trương Vô Thường, Mạnh Lưu Hồn các loại mấy người, trên thân những người này khí cơ hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng chợt nhìn đi, cũng đều không có cái gì phát triển chỗ. Tại bực này túc sát thời điểm, Thái Bạch Tông chủ đối với chính sự không biểu lộ thái độ. Chợt đem những đệ tử này hoán đi ra, lập tức khiến cho trong cả đại điện, tất cả mọi người thần sắc hồ nghi. Không hiểu chân ý, liền ngay cả trong điện bầu không khí. Đều có chút cổ quái. Trong một mảnh trầm mặc, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân bỗng nhiên quát. Thái Bạch Tông Triệu đạo hữu, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì huyền? Bắc vực, đã ăn đủ khổ sở. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi mở miệng, giống như là hoàn toàn không có nghe được Ngao Lân lời nói. Trực tiếp đánh gãy, nhẹ nhàng mở miệng nói. Người bên ngoài cảm thấy chúng ta là tranh bá cũng tốt. Là vì cướp đoạt tôn phủ nội tình, là tự thân mưu lợi cũng được, là vì tên cũng tốt, là dã tâm cũng được. Suy có một điểm là thật, tôn phủ nhập chủ Bắc vực 1.500 năm, gãy mất Bắc vực sống lưng, tuyệt Bắc vực mệnh mạch, chuyện như vậy đã quá nhiều, cũng quá lâu, cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, cải biến vận mệnh này. Vậy tất cả mọi người giới hạn thấp nhất, chính là vì việc này xuất lực, Long Vương Thúc Ngao Lân lần lượt bị đánh gãy, đã sớm đầy ngập lửa giận, quát, lúc này, ai kiên nhẫn nghe ngươi giảng, phàm người hơn tuyến này, đều là ta Bắc vực đại địch. Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên mở miệng, một thân tức giận trước đây chưa từng gặp, quát chói tai, đệ tử Thái Bạch Tông, bắt lại cho ta, chấm, cách chương.